Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1475, Đáy nước quái thi 3. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại động, khiến Trương Tiểu Nhị hỗ trợ rọi sáng. Bản thân cất bước muốn đi tới, chân đều nâng lên, xem xuống phía dưới thành đoàn bọc mủ, do dự một chút. Cắn răng một cái đạp đi, không ít bọc mủ bị thải phá, phát sinh, phốc phốc, thanh âm, phun ra các loại hôi thối dịch nhờn. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì muốn tan vỡ, đi đi qua xem cẩn thận vừa nhìn, đích thật là một cái đùi người, chỉ là mặt trên che lấp một tầng lá mỏng tựa như dịch nhờn. Xem ra hôm nay bản thân nhất định là buồn nôn hơn chết. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, khiến Trương Tiểu Nhị cây chổi ném qua đến, từ phía trên đem vôi liên quan dịch nhờn cùng nhau quét rớt. Phần dưới là một người, lẽ nào thi vương ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương làm tốt phòng ngự chuẩn bị, thế nhưng các loại một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh. Tâm trạng hồ nghi, dùng ống nước hướng về phía sông một phen, dáng dấp sơ hiển. Y phục trên người cùng da thịt bị ăn mòn phải không sai biệt lắm. Thế nhưng vẫn như cũ có thể đoán được là một người đàn ông sinh. Hai tay bưng phần bụng, trên người không có thi biến vết tích, hiển nhiên không phải cương thi. Diệp Thiếu Dương dùng hai tay đem hắn hai cái tay đẩy ra. Lúc này mới nhìn thấy, trên bụng của hắn phá một cái động lớn, dùng chiếu đèn pin một cái. Nhất thời cả người đều ngây người, trong bụng của hắn không phải ruột hoặc cái gì khác, mà là một đoàn hải tảo vậy dây thực vật, dường như ruột một dạng cuộn lại ở trong cơ thể hắn. Trong khe hở còn dính rất nhiều dịch nhờn, đóng đầy màu trắng thi trùng, nhìn qua ác tâm tột cùng, nhưng lúc này Diệp Thiếu Dương lại không cảm giác ác tâm, hắn cảm thấy là vô cùng kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Loại này thi trong ao là không có khả năng có nhâm hà thực vật, càng không thể nào sinh trưởng ở tử thi trong bụng. Diệp Thiếu Dương dùng ống nước hướng về phía thi thể phần bụng cọ rửa đứng lên. Muốn xem rõ ngọn ngành, không nên a. Thi thể đột nhiên trợn mở con mắt, hướng về phía Diệp Thiếu Dương phát sinh một tiếng la lên. Yên tĩnh trong không gian. Trong giây lát phát sinh một cái như vậy thanh âm, Diệp Thiếu Dương cũng dọa cho giật mình, vội vàng buông tay, liền lùi lại hai bước, đèn pin chiếu tử thi trên mặt chiếu đi, tử thi mở cặp mắt ra cùng miệng, nơi tay dưới ánh sáng điện, có thể thấy rõ ràng, hắn trong hai mắt quyền khúc một đoàn dây, lại nhìn một cái, lỗ mũi cũng vậy, miệng Berry cũng vậy. Những thứ này dây đều bị dịch nhờn bao vây lấy, bên trong đóng đầy màu trắng thi trùng, chậm rãi ngoạ nguậy. Hoa, Trương Tiểu Nhị thấy như vậy một màn, lần thứ hai quỳ rạp trên mặt đất chảy như điên đứng lên. Lưu Minh ở cách xa, nhìn không thấy thi thể này trong cơ thể có cái gì. Chỉ thấy một cái bạch hoa hoa người đứng lên, đối với một người bình thường mà nói. Một màn này đã khiến hắn sợ hãi tới cực điểm, bước nhanh lui lại, đặt mông ngồi dưới đất. Diệp Thiếu Dương thần không kịp cảm thấy ác tâm, cũng không có sợ hãi. Ở thi thể chiều bản thân đi lúc tới, hắn đã từ trong túi đeo lưng rút ra hiện định thi phù. Lấn người tiến lên, ở thi thể giơ lên song trường, chiều bản thân ám sát lúc tới, đã đem định thi phù dán tại trên mặt của nó. Sau đó thở phào một cái, kết quả mới vừa thở một cái, đột nhiên cảm thấy cổ căng một cái, bị thi thể kia hai cái tay cho kềm ở, định thi phù đối với hắn vô dụng. Diệp Thiếu Dương nội tâm sợ hãi vượt lên trước thân thể đau đớn, ném xuống đèn pin, tay phải trở tay bóp quyết, ngón giữa dùng sức đâm vào tay của thi thể trên cánh tay. Nhưng mà cái tay này lại động liên tục cũng không có nhúc nhích một cái. Tiếp tục dùng lực bóp cổ của mình. Thứ quỷ đi, mình không phải là đụng tới cương thi vương đi. Nếu như một dạng pháp sư gặp phải loại tình huống này, sợ là ngay cả sợ mang sợ, sớm liền không biết làm sao. Nhưng Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là trải qua bách chiến nhân gian thiên sư. Ở ý niệm trong đầu lướt qua trong nháy mắt, tay trái đã một lần nữa mò lấy diệt linh đinh, hướng về phía thi thể cánh tay trái dùng sức chém xuống đi. Tay của thi thể cánh tay, so với chính mình tưởng tượng chung muốn yếu đuối, xuống một đao, ngay lập tức sẽ đoạn, có tanh hôi dịch thể phun ra ở trên mặt mình. Đau rát, Diệp Thiếu Dương cũng không đoái hoài tới, tay phải nắm thi thể cánh tay kia, tay trái nắm chặt diệt linh đinh, lại là áp đặt xuống phía dưới, đem thi thể tay kia cũng chặt đứt. Sư phụ ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Nhị phun tới phân nửa, bỗng nhiên nghe được trong ao truyền đến tiếng đánh nhau, vội vàng giơ tay lên giật chiếu qua, chiếu vào thi thể kia trên mặt. Thi thể gương mặt đều đang ngoạc nguậy nổi, mất đi hai cái tay, cũng hoàn toàn không có phản ứng, gật gù đắc ý hướng Diệp Thiếu Dương nhào qua. Thiên thanh địa rõ ràng, luân chuyển vô hình, trảm yêu trừ ma, nghe ta sắc lệnh. Diệp Thiếu Dương tay phải giơ lên, đánh ra một chương linh phù, tay trái diệt linh đinh đâm một cái, đâm thủng linh phù. Một bên niệm chú vừa xoay tròn đứng lên, chỉ một thoáng linh quang quấn, muốn quay bánh xe giống nhau, hướng thi thể quay đầu đánh tới. Phịch một tiếng, thi thể bị đánh bay. Diệp Thiếu Dương lúc này mới dùng tay áo xóa đi trên mặt thi thủy một trận đau đớn, vội vàng lấy ra âm dương kính, hướng về phía trên mặt chiếu đi. Trương Tiểu Nhị cho là hắn muốn dùng lợi hại gì pháp thuật. Kết quả nghe Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, may mắn a, không có mặt mày hốc hác. Trương Tiểu Nhị nhất thời không nói gì, mau mau, thượng đèn. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính, chiều thi thể kia đi tới, mới vừa bước bước, lại phát hiện thi thể lần thứ hai đứng lên, da mặt đã bị xé mở phân nửa, lộ ra một đoàn dây, dường như xúc tua giống nhau trên không trung mở rộng. Chia làm nhiều cái xiên, từng cái đầu cành trên đều treo một con mặt quỷ hình dáng đông tây. Quả đấm lớn nhỏ, dùng sức lay động, phát sinh lúc trước một dạng tiếng kia la lên. Không nên a, thanh âm nghe vào, như là một cái chừng 20 tuổi nam sinh. Trong giọng nói lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, tựa hồ đem phải tao ngộ cái gì tai họa ngập đầu. Giọng điệu này cùng lời kịch, cùng tình thế trước mắt đều không hợp nhau. Vì vậy Diệp Thiếu Dương rất buồn bực. Đối phương tại sao muốn nói những lời này? Lẽ nào cương thi chung cũng có tinh thần không tốt hồ ngôn loạn ngữ? Thế nhưng người này thật là cương thi. Lưu Minh, thượng đèn. Trương Tiểu Nhị cảm thấy mình một tay giật có chút chiếu không tới. Lập tức bắt chuyện Lưu Minh. Lưu Minh nỗ lực đứng lên, trong tay dẫn theo lưỡng đem đèn pin, chiều trong ao chiếu qua. Mặt của hắn so với trong ao cái kia thi thể còn muốn bạch. Trương Tiểu Nhị khiến hắn chiếu Diệp Thiếu Dương phía sau, tự mình tiến tới đến bên cạnh cái ao thượng. Đèn pin tập trung thi thể khuôn mặt hiện tại đã sắp bị một đoàn dây thay thế được. Khuôn mặt bị chen đi sang một bên, nhăn nhúm, thân thể vẫn còn ở đi về phía trước. Cái dạng này nhìn qua không nói ra được sợ hãi. Phốp, phốp, phốp, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời làm khó. Ao nước dưới đáy, truyền ra một trận kỳ quái tiếng vang. Trương Tiểu Nhị dùng chiếu đèn pin một cái, vẻ sợ hãi phát hiện, là này, bọc mủ đều nổ tung. Từng cái bên trong, đều dài ra một con dây, mang một cái bề ngoài là quỷ mặt quả thực. Không ngừng diêu động, phát sinh lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng thanh âm. Một loại là làm người ta tê tâm liệt phế tiếng khóc. Một loại là giả dối trí cực tiếng cười. Vừa khóc cười, lưỡng chủng thanh âm phân biệt tiến vào lưỡng cái lỗ tai. Ở bản thân trong đầu quấn quýt lấy nhau, Trương Tiểu Nhị lập tức cảm thấy đầu ầm vang. Trước mắt phảng phất hiện lên nhất mạc mạc tràng cảnh. Có một trần chuồng quả thể nữ tử, bị cột lên cây, một cái cả người ngăm đen trên trán sừng dài quỷ, dùng đao nhọn ở hai bên nàng lông mi thượng các hoa hai cái. Mí mắt tiêu nghỉu xuống, đắp lại hai con ngươi một dạng, sau đó ác quỷ giơ lên đao nhọn, hướng về phía cô gái cái bụng đâm xuống. Trên mặt đất có một cái hố, trong hố có màu đỏ mạo hiểm ngâm nước thủy, không ngừng xoay tròn, mấy người ở bên trong đau khổ kêu rên, thượng thoán hạ khiêu, mỗi nhảy một cái, thịt trên người liền đi xuống một khối, sau đó lại là vô số kinh khủng hình ảnh, ở trước mắt tránh khỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.